Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phong đứng đó mỉm cười. Lưu Trác Lễ ánh mắt đầy van xin nhìn Khấu Cẩm Khê. Khấu Cẩm Khê, Lý Phong cười nói, nếu không ngại thì cùng ăn cơm nhé. Dạo trước anh đi công tác, định mời Trác Lễ ăn cơm mà cứ trì hoãn đến hôm nay. Lý Phong giải thích, như thể gián tiếp nói bữa cơm hôm nay chỉ là trùng hợp. Khấu Cẩm Khê cười nhạt ngồi xuống. Nơi công cộng thế này, cô không tin Lý Phong dám làm gì. Trước đây Khấu Cẩm Khê từng đến nhà hàng Đông Trấn, đi cùng Chu Chiêu Chiêu hoặc Hà Phương. Cô biết đồ ăn ở đây ngon, đặc biệt là bánh mì thịt. Làm rất đúng điệu, béo mà không ngấy. Nhưng hôm nay cô không ăn, chỉ động đũa vài cái. Không hợp khẩu vị à? Lưu Trác Lễ hỏi. Lại nói, vậy em uống chút nước đi. Đồ ăn đây ngon lắm. Anh thích nhất là bánh mì thịt. Lưu Trác Lễ nói, em thử đi, không ngấy đâu. Cảm ơn. Khấu Cẩm Khê nói, Lý Phong bên cạnh nhìn thấy vậy cũng không lên tiếng nữa. Chỉ đứng dậy khỏi ghế. Anh đi lấy thứ gì đó. Hai đứa ăn trước đi. Khi hắn đi rồi, Khấu Cẩm Khê cảm thấy thoải mái hẳn. Xin lỗi em, Cẩm Khê, Lưu Trác Lễ giải thích. Anh không nên giấu em, nhưng anh họ với anh rất thân. Em yên tâm, anh nhất định học hành chăm chỉ. Sau này kiếm tiền chúng ta không nấu cơm ở nhà nữa. Bữa nào cũng ra ngoài ăn. Anh vỗ N, G, Ư, C nói. Em muốn ăn gì anh cũng mua cho. Khấu Cẩm Khê cười nhạt, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Với lời Lưu Trác Lễ chỉ đáp lại bằng nụ cười. Cô phát hiện, hình như sau khi bình tĩnh lại, cảm giác với Lưu Trác Lễ đã thay đổi. Trước đây, anh cũng từng nói những lời tương tự. Anh nói, Cẩm Khê, nhà anh bây giờ tuy không giàu, nhưng em yên tâm, sau này anh kiếm tiền nhất định đều dành cho em. Anh lại nói, Cẩm Khê, đừng nhìn anh không có tiền bây giờ. Sau này anh nhất định kiếm được rất nhiều tiền. Anh sẽ cho em cuộc sống tốt. Anh còn nói, Cẩm Khê, anh thật lòng thích em. Tuy bây giờ anh chưa có gì, nhưng sau này nhất định sẽ có. Trước kia, Khấu Cẩm Khê sẽ nghĩ chàng trai này rất cầu tiến, là người rất nỗ lực. Nhưng sau này, nghe nhiều rồi cô không còn xúc động nữa. Như bây giờ, nghe anh nói, sau này em muốn ăn bao nhiêu bánh mì thịt anh cũng mua. Ăn không hết cũng không sao. Khấu Cẩm Khê không nói gì. Cô thực ra muốn nói, cô căn bản không thích ăn bánh mì thịt. Phiêu Vũ Miên Miên nhưng nói những lời này có ý nghĩa gì? Lưu Trác Lễ căn bản không nghe vào. Những gì anh cho là đúng, thì nhất định tồn tại. Cẩm Khê, bạn cậu Chu Chiêu Chiêu, nghe nói mở cửa hàng gà rán ở trường rất kiếm tiền. Lưu Trác Lễ nói, sao thế? Khấu Cẩm Khê đột nhiên có linh cảm không hay. Quả nhiên sau đó nghe anh nói, em nghĩ sao? Nếu chúng ta cũng mở một cửa hàng như vậy gần trường, có kiếm được tiền không? Mở cửa hàng cần rất nhiều tiền đấy. Anh có không? Khấu Cẩm Khê hỏi. Anh nghĩ thế này, Lưu Trác Lễ hào hứng nói, chúng ta có thể góp vốn, mời bạn em cùng góp, như vậy tiền lãi chia đôi. Góp vốn kiểu gì? Khấu Cẩm Khê không hiểu. Là bạn em bỏ tiền mở cửa hàng, chúng ta quản lý. Lưu Trác Lễ vỗ N, G, Ư, C nói, em yên tâm, anh nhất định quản lý tốt. Khấu Cẩm Khê, vậy là anh ta định lừa đảo trắng trợn sao? Trong lòng không khỏi chua xót. Sao mình lại thích một người như vậy? Em nghĩ thế nào? Anh cẩn thận hỏi, không ổn chút nào. Khấu Cẩm Khê cười lạnh nói, anh nghĩ người khác đều ngu ngốc, chỉ mình anh thông minh phải không? Lừa đảo trắng trợn, cô mỉa mai cười, cố kìm nước mắt không chảy. Anh sớm đã tính toán kỹ rồi phải không? Biết cô và Chiêu Chiêu thân thiết, nên mới tìm cách tiếp cận cô. Sao em lại nổi giận thế? Lưu Trác Lễ không hiểu. Rõ ràng là chuyện đôi bên cùng có lợi. Với lại bạn em cũng không thiệt. Anh chỉ nói thử, biết đâu Chu Chiêu Chiêu đồng ý. Anh nói, em lại ở đây làm người tốt. Giọng điệu đầy bất mãn. Cái vẻ tự cho mình thông minh của anh. Thật xấu xí, cô lạnh lùng nói. Ai tự cho mình thông minh? Lưu Trác Lễ tức giận nói. Anh không phải muốn chúng ta có cuộc sống tốt hơn sao? Chúng ta, Khấu Cẩm Khê cười nhạt. Cô chắc chắn từ, chúng ta, này không bao gồm cô. Sao thế? Lý Phong lúc này vừa hay quay lại. Tay cầm ly nước. Đây, nếm thử đi. Nước xấu, rất ca-CSTH, CS vị giác, thích hợp uống mùa hè. Hắn lại nói, đặt hai ly nước xấu trước mặt Khấu Cẩm Khê và Lưu Trác Lễ. Cãi nhau à? Hắn tùy ý hỏi. Khấu Cẩm Khê không trả lời, nhưng cổ họng hơi khô, liền cầm ly nước xấu lên uống. Quả thật, ly nước xấu mát lạnh chua ngọt này rất ngon. Anh mua ở đâu vậy? Cô hỏi, huyện chúng ta cũng có bán thứ này sao? Lát nữa cô sẽ mua ít mang về cho Chiêu Chiêu và Hà Phương. Ngon thật, cô lại uống thêm vài ngụm. Ở phố cổ có một quán. Lý Phong nói, trong đó có cho đá. Thảo nào, còn lúc này, Chu Chiêu Chiêu đạp xe đi tìm Khấu Cẩm Khê. Ai ngờ gõ cửa một hồi không thấy động tĩnh. Cô bé đi ra ngoài rồi. Hàng xóm nghe tiếng mở cửa nói. Chu Chiêu Chiêu cảm ơn rồi đạp xe quanh huyện tìm kiếm. Đi một vòng không thấy Khấu Cẩm Khê đâu. Lúc này nắng gắt, khiến cô vừa nóng vừa khát. Vừa hay thấy phía trước có người B, N, N, C xấu. Chu Chiêu Chiêu vội đạp xe đến mua. Nước xấu của bà, ngay cả bác sĩ Lý ở bệnh viện cũng khen ngon. Bà cụ bán hàng tự hào nói. Có cho đá nên đắt hơn chút. Yên tâm đi, mua không hối hận đâu. Ngon tuyệt, Lý Phong, Chu Chiêu Chiêu hỏi. Đúng rồi. Vừa nãy cậu ta đến đây mua một lúc ba ly đấy. Ba ly, bà biết cậu ta mua mang đi đâu không? Chu Chiêu Chiêu hỏi, bà cụ cười tủm tỉm nhìn cô. Chu Chiêu Chiêu, làm ơn cho cháu một ly nước xấu. Đi về hướng đó rồi. Bà cụ vui vẻ nhận tiền. Chỉ về phía đông nói. Chắc là đến nhà hàng Đông Trấn ăn cơm. Bác sĩ Lý là người cầu kỳ. Bà cười nói. Ăn cơm ít khi ra ngoài, trừ nhà hàng Đông Trấn. Nước xấu ngon thật, Chu Chiêu Chiêu nói. Cô một tay uống nước xấu, một tay nhấc bổng xe đạp lên đường. Bà cụ phía sau tròn mắt, xe đạp còn đi kiểu đó được. Còn lúc này, Khấu Cẩm Khê chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng. Cách chương.